Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 250, ta đi chính mình đạo. Giờ phút này, cho dù ai cũng nhìn ra đến, dạng này vận hành năng lượng phương thức là sơ cấp không thể lại sơ cấp thủ đoạn, là cơ sở đến không thể lại cơ sở thủ pháp. Nhưng chính là như thế không đáng chú ý thủ đoạn thủ pháp, hết lần này tới lần khác lên kỳ hiệu, để cái kia có được sức mạnh vô thượng tương lai pháp thân cũng không kịp chống đỡ. Đây cũng là trí cường giả sơ sót bệnh chung, đã trưởng khống sức mạnh vô thượng bọn họ, tiện tay một kích đều là không nhìn quy tắc cùng trật tự công phạt. Cái này vạn cổ chư thiên, sao trời mặt đất đều gánh không được nho nhỏ một cái. Bọn họ sớm thành thói quen dùng thuần túy lực lượng đi nghiền ép hết thảy, loè loẹt đạo pháp thủ đoạn đã sớm bị bọn họ ném sau ót. Mặc dù trên thực tế, nhất lực phá vạn pháp đích thật là càng thêm có hiệu suất, nhưng Lâm Phong như thế xuất kỳ bất ý một chiêu, cũng thực là đạt tới thần kỳ hiệu quả. Đủ, một tiếng kinh phá thiên khung gầm nhẹ, từ cái kia vô số hỏa tinh bao khỏa khu vực vang lên. Oanh, lực lượng cường đại bộc phát, khiến trụ vũ chấn động, là tương lai pháp thân. Hắn toàn thân tách ra sáng chói tiên đế thần quang, trực tiếp đem tất cả hỏa tinh ép diệt, không cho bất kỳ biến hóa nào cơ hội. Hỏa tinh tán đi, tương lai pháp thân diện mạo chân thực hiện ra. Hắn giờ phút này, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, cơ hồ là không kịp chờ đợi muốn đem hắn nuốt giết. Thu hồi ngươi những cái kia nhàm chán trò xiếc. Tương lai pháp thân mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói. Thạch Hảo còn nghi hoặc tương lai pháp thân vì sao tức giận như thế. Thẳng đến hắn triển khai thiên đế đồng, bài trừ luân hồi mê chướng, nhìn thấy tương lai pháp thân trên thân luân hồi chỉ riêng bị suy yếu, mỗi một tấc trần trụi làn da thế mà đều lưu lại lít nha lít nhít thiêu đốt vết tích. Hắn thụ thương tạo thành đây hết thảy là trong mắt của hắn sâu kiến. Cái kia đánh mất tương lai gia trì về sau, chỉ có tứ cực cảnh Lâm Phong. Quả thật, đốt thế hỏa diễm xuất từ luân hồi hỏa lò, cường đại cỡ nào từ không cần lắm lời. Bước vào đế đạo Thạch Hảo đều đối với cái này kiêng kỵ, nhưng cho dù như thế, Lâm Phong hay là tính thành công. Đây là vượt qua bao nhiêu cái cảnh giới chiến đấu, quả thực khiến người khó có thể tưởng tượng kết quả tư vị như thế nào. Lâm Phong cười, hợp thời phát ra phản phúng. Tương lai pháp thân thu liễm lại cảm xúc, mặt không chút thay đổi nói, ngươi lập tức cũng biết. Dứt lời một khắc này, hắn nếu không nói, toàn thân vết thương đã khỏi hẳn, vô thượng luân hồi ánh sáng vô lượng từ trong cơ thể hắn bắn ra nở rộ, diệu thế huy hoàng. Hắn đưa tay đem quy tắc trật tự tùy tiện xé rách, vĩ ngạn lực lượng khuếch tán lan tràn, nháy mắt tạo dựng ra một cái hoàn chỉnh đế đạo lĩnh vực. Mở, một tiếng gầm nhẹ, phảng phất đến từ vô hạn xa xôi giới vực, là tương lai pháp thân đánh vỡ lượng giới luân hồi, lại lần nữa xé rách giới này. Từ cái này tối tăm trong hư không, tương lai pháp thân lôi ra một cái hủy diệt thế giới. Nơi đó vạn giới hủy diệt, chư thiên tù khốn, ức vạn vạn sinh linh biến thành tương lai pháp thân trong tay đồ chơi. Kêu khóc kêu thảm, lại chỉ lấy được tương lai pháp thân vô tình. Thạch Hạo thấy thế, nháy mắt nổi giận, quả nhiên là ngươi. Hắn tại bị tương lai pháp thân dẫn vào không biết thời không lúc, từng nhìn thấy qua, mới đầu, hắn còn tưởng rằng kia là huyễn cảnh, hoặc là một chỗ khác khác lạ luân hồi, cùng hắn không quan hệ chút nào. Hắn cắn răng, muốn rách cả mí mắt, lấy thực lực của hắn, đương nhiên có thể xác nhận, cái kia hủy diệt thế giới chính là hậu thế thời gian bên trong luân hồi. cùng hắn cùng một nhịp thở, cũng chính là hắn vị trí giới này. Khác biệt duy nhất thì là cái kia đã chảy xuôi đến chỗ xa xa, khô kiệt thời gian sông dài, ngươi ở đời sau đến tột cùng làm cái gì? Thạch Hạo giống giận phát ra chất vấn, nhưng tương lai pháp thân nhưng không có trả lời, chỉ hờ hững nhìn xem Lâm Phong. Hiện tại đã không có thứ gì có thể ngăn cản tương lai pháp thân phát tiết lửa giận. Đế đạo sức mạnh vô thượng, bị tương lai pháp thân tích xúc đến cực hạn, vô thượng tiên quang, giờ phút này tràn ngập tại mỗi một chỗ thiên địa. Đi, tương lai pháp thân tiện tay vung lên, đúng là đem cái kia hủy diệt thế giới, di chuyển đến hai người chỗ luân hồi, nghiền ép đương thời hết thảy. Oanh, oanh, oanh, chư thiên bị đè nát, vạn cổ thời gian, bị tương lai pháp thân xa lánh đến biên giới. Không cách nào can thiệp, hết thảy hắc ám dung nhập hủy diệt, đương thời không có gì có thể ngăn hắn thần uy. Lâm Phong sắc mặt trở nên ngưng trọng, hắn đã từng thi triển ra một chiêu này, nhưng lực lượng là mượn, uy lực tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Ngẩng đầu đi xem ầm ầm giáng lâm hủy diệt thế giới. Lâm Phong hai mắt ngưng kết, đột nhiên mà nói, là cái này. Ta sẽ lập nên tận thế à? Ngu xuẩn ngươi, căn bản cũng không hiểu tận thế đáng sợ. Tương lai pháp thân lạnh lùng phát ra tiếng, làm xong một hệ liệt kinh người cử động về sau. Thanh âm có chút mỏi mệt, nhưng càng nhiều, hay là lạnh lùng vô tình miệt thị. Ngươi là quá khứ của ta, cũng là ta bổ liệu, càng là ta bố cục tại vãng thế hèn mọn quân cờ. Ta muốn ngươi chết. Ngươi liền phải chết, chỉ là mê thất cho người khác lực lượng sâu kiến. Có tư cách gì, dám vi phạm ý chí của ta? Âm thanh ra, luân hồi run rẩy, Lâm Phong nhưng không có trả lời. Tương lai pháp thân nhìn xuống hắn, giống như là tại nhìn xuống con kiến. Hủy diệt thế giới rơi xuống, cách Lâm Phong đỉnh đầu. Chỉ cách một chút, cỗ lực lượng này quá mạnh. Mạnh đến không cách nào hình dung, mạnh đến để người tuyệt vọng, mà giờ khắc này, Lâm Phong trong đầu lại bỗng nhiên quanh quẩn. Trước đó tâm hồ bên trong, cùng quá khứ đối thoại, ngươi có thể tin tưởng mình. Câu nói kia vang lên, Lâm Phong thân cùng tâm cũng bắt đầu thiêu đốt. Hắn không cam tâm làm tương lai pháp thân quân cờ, càng không muốn trở thành cái này mênh mông thời đại dòng lũ dưới vật hy sinh. Ngươi xem ta làm sâu kiến, làm quân cờ, làm dưới mái hiên thạch sùng, tùy ý miệt thị, tùy ý thao túng, tùy ý đùa bỡn quá khứ. Lâm Phong nhìn thẳng tương lai pháp thân, trong mắt hỏa diễm để cái sau đều cảm thấy chói mắt. Có thể ngươi nhưng không ngờ qua, vô hạn tuyệt vọng áp chế xuống. Lâm Phong ngẩng đầu lên, cùng tương lai pháp thân đối mặt, trong mắt hỏa diễm, đã đốt xuyên hết thảy. Ta Lâm Phong ý chí, chưa từng thần phục qua người khác. Ta Lâm Phong tín niệm, chưa từng thua với qua thiên địa. Ta Lâm Phong sống lưng, chưa từng uốn lượn hơn phân nửa phân. Cho dù quảng đi ý chí, thiêu đốt tâm niệm, bẻ gãy sống lưng, ta Lâm Phong cũng muốn tận tình thiên địa tự do. Một tiếng này âm thanh hò hét, kinh phá thiên địa vũ trụ. Thạch Hạo chấn kinh, hắn nhìn thấy Lâm Phong đem tay hung hăng cắm vào ngực. Sau đó ra sức kéo ra một cây xương cốt, lóng lánh quen thuộc màu vàng xương cốt. Chí tôn cốt, ngươi nói, ta là mượn nhờ người khác lực lượng sâu kiến. Lâm Phong nắm chặt chí tôn cốt, nói, vậy ta nói cho ngươi, coi như không có nó, ta như thường có thể đánh phá hết thảy. Dứt lời, trong tương lai pháp thân trong ánh mắt kinh ngạc, Lâm Phong càng đem cái kia chí tôn cốt, quả nhiên bóp nát thành bột mịn. Phốp, tương lai pháp thân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ngực thế mà hiện ra một mảnh đỏ thắm vết máu. Hắn nhìn xem Lâm Phong, lộ ra khó có thể tin thần sắc, luân hồi giới hạn lại một lần bị đánh vỡ. Có thể hai người tương liên vận mệnh, lại xuất hiện kết cục khác lạ, phân nhánh miệng luân hồi. Lâm Phong tắm rửa trong máu tươi, mất đi cường đại gia trì về sau, lại đột nhiên hiểu thấu, phát ra vang vọng vạn cổ cuồng tiếu: ta đi chính mình đạo, vô tận luân hồi chính là ta đường, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh,